3. Văn thành tựu nguyện thứ 18. Văn thành tựu nguyện thứ 18 nói: Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu của tôi, tính tâm quan hỷ, cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc, thì liền được giảng sanh, trụ bậc bất thoái, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Ngay khi tin nhận, nguyện sanh, xưng danh thì liền đầy đủ thân phận giảng sanh, công đức giảng sanh, năng lượng giảng sanh. Vì thế nói liền được giảng sanh, trụ bậc bất thoái. Sở dĩ đương lúc chúng ta từng tiếng xưng niệm câu danh hiệu này, kỳ thực mỗi tiếng đều đầy đủ sự giảng sanh, chẳng phải đợi đến lúc sắp mạng chung mới đầy đủ sự giảng sanh, chẳng phải đợi đến lúc lâm chung niệm câu danh hiệu này thì Đức Phật A Di Đà mới hiện ra, rồi mới cảm thấy mình có phần giảng sanh, lúc đó mới được an tâm. Dù cho đối diện lúc sắp mạng chung, nằm trên giường bệnh, bệnh khổ xâm nhập vào toàn thân của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nhớ Phật niệm Phật, nhưng ngay lúc đó cũng an tâm, bởi vì hiểu được bản thân mình vĩnh viễn ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Phật A Di Đà. Chẳng phải vì thân tâm thống khổ, niệm danh hiệu Phật không ra tiếng, mà có tâm bất an, tâm hoài nghi, tâm lo lắng, điều này chẳng phải như vậy. Bởi vì trước đây, chúng ta đã nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà rồi, cho nên sẽ không phát khởi tâm lo lắng bất an vào lúc này. Tổ sư Đàm Loan giải thích sự nghiệp thành tựu. Vì thế, điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ giống như trong giảng sanh luận chú của Tổ sư Đàm Loan đã nói là hiện tại đã thành tựu, cho nên gọi là mười niệm nghiệp thành. Cũng chính là nói cho đến mười niệm của nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ nói và chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà mười tiếng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói mười tiếng đó không phải chỉ có mười tiếng, mà là biểu thị cho nghiệp giảng sanh ngay lúc đó đã thành tựu. Cho nên nói, kinh nói mười niệm gọi là sự nghiệp đã thành tựu. Nghiệp giảng sanh đã thành tựu thì thân phận quyết định giảng sanh. Chẳng qua chúng ta là phàm phu, đầy dẫy phiền não, vẫn còn tham sân si. Tuy có tham sân si, nhưng vẫn không chướng ngại sự giảng sanh. Một khi ngồi trên đài hoa sen, thì tham sân si lập tức chuyển thành tâm Phật thanh tịnh. Phải biết rằng đây chẳng phải do sức của chúng ta, mà là do sức của Phật A-di-đà. Vì thế, pháp môn tịnh độ vốn nương vào ân huệ, ân cứu độ của Ngài. Kệ phá địa ngục. Kinh Vô Lượng Thọ có một bài kệ hình dung nguyện thứ 18, nói: Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước ấy, tự được bất thoái chuyển. Sức bản nguyện Phật ấy, sức bản nguyện của Phật A-di-đà khiến cho người nào nghe danh hiệu của Ngài, người nghe nói đến Phật A-di-đà dùng danh hiệu cứu độ chúng sanh, có thể phát khởi tâm giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nói, nghe danh muốn giảng sanh. Loại chúng sanh này thấy đều đến nước ấy, tự được bất thoái chuyển, khiến cho chúng ta đều có thể đến thế giới Cực Lạc. Tự nhiên có thể đến thế giới Cực Lạc, hơn nữa tự nhiên được bất thoái chuyển, đồng với Phật A-di-đà có vô lượng thọ, vô lượng quang. Việc này tự nhiên không cố gắng chi cả, không cần nhờ vào công năng nào khác. Vì thế, pháp môn tịnh độ của chúng ta có thể nói là pháp môn có công năng tự nhiên. Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển. Bài kệ này cũng gọi là kệ phá địa ngục. Có một sự tích. Đại khái là vào triều đại nhà Đường trước kia, có vị luật sư tên là Quyền Thông. Sư là một vị học giới luật. Vị luật sư này dân du tham vấn khắp nơi. Có một hôm trời tối, sư đến một ngôi tự viện nọ ngủ lại. Ngay tối hôm đó, phòng bên cạnh của sư đang ở, có một người đang đọc tụng bài sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh. Sư nghe rồi cùng niệm theo vài lần, sau này thì không niệm nữa nên cũng quên luôn. Về sau do phạm giới, lúc chết sư đến điện Diêm La. Vua Diêm La vỗ bàn một cái hỏi sư rằng: ông sanh ra ở nơi có Phật pháp truyền bá rộng rãi, nếu như ông đã học qua pháp môn gì thì xin ông hiện tại lên pháp tòa tuyên giảng cho chúng tôi nghe. Vua Diêm La rất uy nghiêm bảo sư như vậy. Luật sư Quyền Thông một mặt lên pháp tòa, mặt khác hồi tưởng lại pháp môn mình đã học qua một đời ở dương gian. Nhưng sư chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ bài kệ này. Điều này cũng rất kỳ lạ. Trước đây sư đã quên hết mà hiện tại thì lại nhớ được. Vì thế sư nhớ đọc bài kệ này: sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển. Ôi, bài kệ này vừa nói xong thì vua Diêm La lập tức kính lễ sư, nói: bài kệ này là tất cả công đức của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nương vào công đức này, ông có thể thoát được quả ác ở địa ngục, trở về nhân gian thì tuổi thọ sẽ được kéo dài. Bài kệ này có thể khiến cho người đọa địa ngục xa lìa được địa ngục, là bài kệ nói về công đức của Phật A-di-đà. Thực ra, tất cả công đức của Phật A-di-đà chính là 6 chữ danh hiệu. Chúng ta không nhất định cần phải nhớ bài kệ này. Một người ở thế gian dù cho học vấn, trí huệ cao siêu đến thế nào đi nữa, hiểu được nhiều điều, đến khi sắp mạng chung thì phần lớn đều quên hết, không nhớ được. Điều mà có thể khiến chúng ta nhớ được chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật, là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Sau khi nghe câu chuyện này, có người nghĩ: vậy thì tôi cố gắng nhớ kỹ bài kệ này để chuẩn bị cho tương lai khi đối diện với vua Diêm La mà sử dụng. Thực ra không cần thiết. Chúng ta tin nhận pháp môn tịnh độ thì không cần phải đến trước điện vua Diêm La. Đến trước điện vua Diêm La thì nguy hiểm, giả lại còn làm cho vua Diêm La cung kính chúng ta. Nếu như chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì chúng ta chẳng phải là chúng sanh khổ não luân hồi trong thế giới ta bà này, và đã trở thành một trong những thánh chúng ở thế giới cực lạc. Cho nên không chỉ có hộ pháp Long Thiên đến bảo hộ chúng ta, khen ngợi chúng ta, mà chư Phật trong mười phương cũng đến vây quanh bảo hộ chúng ta, khen ngợi chúng ta nữa. Danh hiệu lục tự có thể phá tan địa ngục. Luật sư Quyền Thông ở trong địa ngục nhớ bài kệ này, khiến cho sư xa lìa địa ngục. Nếu như sư ở địa ngục xưng niệm câu danh hiệu lục tự này thì có thể cứu độ chúng sanh ở địa ngục. Có một câu chuyện xảy ra ở Ấn Độ thời cổ đại. Có một vị Bà La Môn rất ngu si, nhưng vợ của ông ta rất thông minh và lại là người học Phật, niệm Phật. Vị Bà La Môn ngu si này thích sát sanh, ăn thịt. Vợ khuyên ông niệm Phật, học Phật. Ông nói ông không có trí huệ để nhớ được. Nhưng vị Bà La Môn này rất mực thương yêu vợ, cho nên vợ ông nhân cơ hội này nói: Mỗi ngày buổi tối chúng ta trước khi đi ngủ thì phải niệm Phật rồi sau mới ngủ. Và nói: em muốn anh cùng học Phật với em, nhưng anh không chịu. Như vậy những gì anh yêu cầu em làm, sao em đồng ý với anh được? Vợ chồng giống như chim liền cánh, cần phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh. Vì thế, chồng cô ấy đành phải đánh chuông niệm Phật mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Trải qua 3 năm, vị Bà La Môn Ngu Si này do vì nhân duyên tạo nghiệp ác nên đọa vào địa ngục. Đúng lúc quỷ tốt địa ngục tay cầm gậy sắt đánh hồn ma địa ngục, vô tình đánh đến gần xác giặt dầu sôi, đánh beng một tiếng. Vị Bà La Môn nghe được một tiếng này, vô tình niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì lúc sanh tiền nghe được tiếng pháp khí bằng đồng liền niệm Phật, nên kết tập thành một thói quen rồi. Tiếng danh hiệu Phật này phát ra, hồn ma gần đó nghe được, lập tức lìa khỏi địa ngục, giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Việc đó làm kinh động đến vua Diêm La, nên được vua Diêm La thả anh ấy trở lại dương gian. Vị Bà La Môn này về đến dương gian kể rõ lại việc này, mọi người đều rất kinh ngạc, khen ngợi, cho nên rất nhiều người niệm Phật. Vị Bà La Môn này trở về dương gian vẫn còn nhớ một bài kệ nói: nếu người tạo nhiều tội phải đọa vào địa ngục, vừa xưng danh hiệu Phật, lửa dữ thành thanh lương. Có nghĩa là một người ở nhân gian tạo nhiều tội nghiệp thì đương nhiên sẽ đọa vào địa ngục. Ở trong địa ngục, nếu như có người xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, hoặc nghe đến một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay lập tức lửa dữ địa ngục, thậm chí những thống khổ như núi dao, rừng kiếm, giạt dầu sôi, lập tức biến thành thanh lương, lập tức giải thoát khỏi địa ngục. Bởi thế, việc có thể phá tan địa ngục, khiến cho chúng sanh ở địa ngục họ không có xưng danh hiệu Phật mà chỉ nghe được danh hiệu Phật, ngay lập tức xa lìa địa ngục, chính là câu danh hiệu này. Và nương vào câu danh hiệu này thì nhất định giảng sanh tịnh độ, chính là ý nghĩa của nguyện thứ 18. Thế nên mới có bài kệ nói: nghe danh muốn giảng sanh, thấy đều đến nước kia. Chúng sanh địa ngục chỉ nghe được câu danh hiệu này liền giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Công năng của danh hiệu khiến người nghe câu danh hiệu mà xưng danh thì tự nhiên được giáng sanh. Tại sao có sức công đức không thể nghĩ bàn như vậy? Bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Phật A Di Đà, câu danh hiệu này là bản thân của Phật A Di Đà. Bản thể và bản thân của Phật A Di Đà chính là cảnh giới Niết Bàn. Mà Niết Bàn chính là bất sanh bất diệt, chẳng có chẳng không. Danh hiệu Phật không trải qua tạo tác mà còn có công năng, có thể khiến cho chúng sanh luân hồi được giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Câu danh hiệu này không chỉ là bản thân của Phật A Di Đà mà cũng là bản thân của thế giới Cực Lạc nữa. Nói theo phương diện Phật A Di Đà thì y báo và chánh báo cùng một thể. Bản thân và thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là cảnh giới giống nhau. Chúng ta ở thế gian này, chánh báo là bản thể của chúng ta, y báo là nơi cư trú, môi trường chúng ta nương tựa. Chúng không giống nhau và chướng ngại lẫn nhau, không thể tự do. Thí như căn phòng này nếu như không có cửa ra vào mà bốn phía đều là vách thì không thể đi ra được. Đây là cảnh giới của hạng phàm phu chúng ta. Nhưng cảnh giới của Phật A Di Đà là dung thông vô ngại. Y báo là chánh báo, chánh báo là y báo. Câu danh hiệu này có năng lực khiến cho người nghe tên mà xưng danh thì tự nhiên tiến vào thế giới Cực Lạc. Vì thế chúng ta nghe được sự cứu độ của Phật A Di Đà rồi mà xưng niệm danh hiệu của ngài thì có thể tự nhiên giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Đây chính là công năng của danh hiệu. Ví như công năng của nước vốn là giải khát, có thể thấm nhuần đồ vật. Công năng của lửa là đốt cháy đồ vật. Đốt cháy đồ vật là công năng của lửa. Tự tánh của lửa vốn là như vậy. Bạn muốn nó không cháy cũng không thể được. Trong miệng bạn nói không cần đốt cháy, trong tâm nghĩ không cần đốt cháy, nó vẫn cháy như thường. Chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nếu không được giáng sanh về thế giới cực lạc, đấy là điều không thể xảy ra. Từ khi chính bạn chống cự lại, không muốn giáng sanh, nhưng đã chống cự, không muốn giáng sanh, thì sẽ không xưng niệm câu danh hiệu này. Nếu như chân chính xưng niệm câu danh hiệu này mà còn nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, cả đời không thay đổi, vậy thì chúng ta khẳng định biết có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà, đồng thời hiểu được xưng danh hiệu Phật chắc chắn được giáng sanh. Sự cứu độ của Phật A-di-đà nằm ở chỗ niệm Phật trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng, một tiếng, một niệm. Tùy thuận theo sự cứu độ của Phật A-di-đà thì chắc chắn được giáng sanh. Thệ nguyện của Phật A-di-đà vốn là như vậy. Chúng ta dựa vào việc làm như vậy thì tự nhiên liền tiến vào biển thệ nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên sức công đức của chúng ta giảng sanh không nằm ở ngay bản thân chúng ta, mà hoàn toàn nằm ngay bản thân của Phật A-di-đà. Đây chính là đại ý trong kinh Vô Lượng Thọ. 4. Văn phó chúc lưu thông. Bởi thế, phần cuối trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni đem pháp môn danh hiệu Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Nếu có người nào nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, sanh tâm hớn hở vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Hớn hở vui mừng mà xưng niệm câu danh hiệu này thì được lợi ích rất lớn, có công đức vô thượng. Công đức vô thượng chính là thành Phật, bởi vì không có ai sánh bằng Phật. Chúng ta niệm Phật thì công đức của Phật cùng một thể không lìa chúng ta. 5. Văn đặc biệt lưu lại kinh này. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới là bản hoài trong bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù cho tất cả giáo pháp thời Vị Lai đều diệt hết, mà tuyên nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này trong bản hoài của Đức Thế Tôn sẽ không diệt, sẽ tiếp tục lưu truyền mãi ở thế gian để hóa độ chúng sanh. Phật pháp lưu thông ở trên thế gian này có 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp, thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp, thời kỳ thứ tư gọi là thời kỳ diệt pháp, tức là không có pháp. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp. Thời đại mạt pháp một vạn năm, thời gian một vạn năm qua rồi thì tất cả kinh điển khác tự nhiên bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại bộ kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Đoạn thứ năm trong năm đoạn văn của kinh Vô Lượng Thọ chính là văn đặc biệt lưu lại kinh này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: đời Vị Lai kinh đạo diệt hết, ta vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh Vô Lượng Thọ tồn tại ở thế gian 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này thì tùy theo ý nguyện đều được độ. Các kinh điển khác dần dần tiêu diệt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn dùng tâm đại bi của Ngài cứu độ chúng sanh, nên khiến cho bộ kinh Vô Lượng Thọ này tiếp tục lưu lại ở thế gian. Tuy nói 100 năm, nhưng kỳ thật là thời gian vô tận. Pháp hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong kinh Đại Bảo Tích nói: ta nay phó chúc cho ông, thường khiến cho pháp này trụ lâu không diệt. Nếu như không có bộ kinh này thì sẽ không có kinh điển nói về sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng sanh lúc đó không còn hy vọng. để khiến cho những chúng sanh ấy có hy vọng cứu độ những chúng sanh ấy, thì ít nhất cũng phải đem bộ kinh này lưu lại ở thế gian. Huống gì bộ kinh này là kinh độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương, là bản hoài trong bản hoài của Đức Phật. Lưu lại bộ kinh này giống như lưu lại danh hiệu Phật A Di Đà, cho nên đến cuối cùng vẫn là dùng danh hiệu để độ chúng sanh. Đã dùng danh hiệu để độ chúng sanh thì lúc đó kinh điển đều không còn, ba ngôi báo là Phật, Pháp, Tăng đều không còn nữa. Mọi người đều không biết được nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, cũng như không biết được thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên đa phần đều làm sằng làm bậy. Lúc đó đều có thể nương vào câu danh hiệu để được cứu độ. Huống gì chúng ta hiện tại còn tam bảo trụ thế, y cứ vào câu danh hiệu này thì càng dễ giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Ba La Mã tổng kết. Tóm lại, đại ý của kinh Vô Lượng Thọ không xa lìa năm đoạn văn này. Nói tóm lại chính là nguyện thứ 18, đó là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Sự cứu độ của Phật A Di Đà là niềm hy vọng cuối cùng của những người học Phật chúng ta. Chúng ta nỗ lực một đời, cho đến sau cùng kiểm nghiệm, thoát ly luân hồi có chắc chắn không? Không. Tham sân si của bản thân mình có hàng phục được không? Không. Lúc đó thì tuyệt vọng, có thể khiến chúng ta tìm con đường sống trong cái chết, đấy chỉ có pháp môn tịnh độ. Việc hoằng dương pháp môn tịnh độ giống như dùng bi nguyện trong nguyện thứ 17 của Phật A Di Đà để trang nghiêm chính bản thân, trở thành bi tâm của mình. Đại ý của kinh Vô Lượng Thọ giảng đến đây là xong. Nam mô A Di Đà Phật. Phần 2. Đại ý kinh Quán Vô Lượng Thọ. Một La Mã tự thuyết. Kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ có đại ý giống nhau. Hôm nay chúng tôi giảng về đại ý của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đều là kinh điển y cứ chính của pháp môn tịnh độ, đều nói về sự cứu độ của Phật A Di Đà một cách chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Đã là kinh điển y cứ chính của pháp môn tịnh độ, như vậy thì đại ý hai kinh thấy đều nhất trí, nhất quán, không thể có bất đồng, có sai khác, có mâu thuẫn. Đại ý và tông chỉ của kinh Quán Vô Lượng Thọ không có gì khác với kinh Vô Lượng Thọ mà tôi đã giảng hôm qua. Phương thức bất đồng. Chẳng qua là phương thức triển khai của hai bộ kinh này không giống nhau. Có kinh từ phương tiện tiến vào, có kinh trực tiếp từ chân thật để xiển dương. Bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ sử dụng phương thức dẫn dắt khéo léo từ phương tiện tiến vào chân thật. Hai La Mã chánh thuyết. Một. 16 pháp quán nhập vào nguyện niệm Phật thứ 18. Chúng ta biết rằng kinh Quán Vô Lượng Thọ nói theo kinh văn thì định thiện có 13 pháp quán và tán thiện có tam phước và cửu phẩm, chính là 16 pháp quán. Bề ngoài tuy nói 16 pháp quán, nhưng bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn không nằm ở 16 pháp quán này, mà truyền thừa pháp niệm Phật cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Chú: căn cơ lúc bình sanh trên suốt cả đời và căn cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng. Bản ý của Đức Thế Tôn nằm ở chỗ tỳ danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Vì thế, sau khi giảng xong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cuối cùng kết luận và đem phần kết luận này phó chúc cho Tôn giả A Nan để lưu thông ở đời sau, một mạch lưu thông. Bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là phó chúc một đoạn kinh văn nằm sau cùng, đó là phần lưu thông trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói. Phật bảo A Nan: ông hãy thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Một thí dụ sâu sắc. Đoạn kinh văn này tuy ngắn gọn nhưng nội hàm rất sâu sắc. Mỗi bộ kinh đều có nội dung cốt lõi của nó. Như vậy thì đoạn văn này có thể nói là cốt lõi của Quán Kinh. Vẽ một con rồng sinh động, rực rỡ, sáng lạng, nhưng sau cùng nếu không vẽ mắt thì con rồng này không thực sự sinh động. Cho nên vẽ con rồng cuối cùng cần phải vẽ con mắt. Con rồng này dù cho từ ngàn dặm xa xôi đến, nhưng suy cho cùng nó có chỗ trở về, cần phải tìm ra một cái hang để ở yên. Vì thế nói, con rồng nghìn dặm đến, ắt phải có hang. Bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, ở trước tuy đã nói về định, nhưng định là cần phải nhập vào tam muội thiền định mới có thể quán được thân tướng của Phật A-di-đà và cõi cực lạc trang nghiêm. Sau đó là giảng về cửu phẩm, tức là tán thiện thông thường, không cần phải nhập thiền định, dùng trạng thái tâm lý thông thường để hành thiện tích đức. Tuy nhiên, giảng định thiện và tán thiện, nhưng bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng vẫn không lưu thông phần định thiện và tán thiện. Bản ý của Ngài không nằm ở đây, mà bản ý của Ngài là muốn chúng ta trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Thọ trì danh hiệu Phật tức là dùng khẩu nghiệp, dùng miệng của chúng ta để xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế, rồng từ nghìn dặm đến trong bộ kinh này là đoạn kinh văn cuối này. Có thể nói, xem kinh có kinh nhãn thì giống như con mắt để tiến vào trong kho báu, tùy ý có thể cầm của báu đem ra. Nếu như không có mắt thì dù cho tiến vào kho báu cũng không biết được bảo vật đặt ở nơi nào, kết quả vẫn là về tay không. Đoạn kinh văn này không chỉ là cốt tủy của Quán Kinh, kết tinh và trọng điểm của Quán Kinh, mà cũng là phương châm, tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ, là đôi mắt và hai chân của pháp môn Tịnh Độ. Có được đoạn kinh văn này, mắt của chúng ta mới sáng ra, chúng ta biết được mục tiêu, hiểu được phương pháp. Bởi thế, đối với chúng ta mà nói, thì đoạn kinh văn này rất quan trọng. Đoạn kinh văn này và lời nguyện cơ bản, nguyện dương trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ là nhất trí với câu cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18. Chú: căn cơ lúc bình sanh là trên suốt một đời, căn cơ lúc lâm chung là dưới đến 10 tiếng. Bản ý của Quán Kinh, phương tiện dẫn vào xưng danh niệm Phật. Đoạn kinh văn này dường như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng ta rằng, phần đầu đã giảng về 16 pháp quán, chẳng phải là bản hoài của Phật mà là phương tiện dẫn dắt chúng sanh của Thánh Đạo Môn tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đây mới là mục đích của Phật Thích Ca Mâu Ni nói 16 pháp quán. Mục đích của 16 pháp quán chẳng phải để chúng sanh quán về y chánh trang nghiêm ở thế giới cực lạc, mà muốn chúng sanh hiểu rõ về y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Sanh tâm mong muốn giảng sanh cực lạc, Sau đó, nhất hướng xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Đây chính là bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên nói Quán Kinh. Bởi vì, điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nhấn mạnh và phó chúc trong kinh này là muốn chúng ta nương theo giáo pháp mà thực hành. Đấy là trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Có bốn cách niệm Phật, nhưng trì danh là tối thắng. Chúng ta biết rằng, niệm Phật có bốn cách niệm. Thông thường cho rằng cảnh giới cao nhất là thật tướng niệm Phật. Kế đến là quán tưởng niệm Phật. Thứ nữa là quán tượng niệm Phật. Sau cùng là xưng danh niệm Phật. Đây là phân tích theo giáo lý của Thánh Đạo Môn. Nếu nói theo Tịnh Độ Môn, thì sự phân tích này là sai lầm, trái nhau. Thực sự cảnh giới cao nhất lại là dễ nhất, đơn giản nhất, an toàn nhất. Mỗi người đều có thể thực hành được. Chính là trì danh niệm Phật. Vừa không quán tưởng, quán tưởng, lại cũng chẳng phải thật tướng niệm Phật. Đúng là trái ngược nhau. Bởi vì như bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ này, nếu như bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni là để dạy chúng sanh tu 13 pháp quán về định thiện, nhập định tiến vào tâm muội thiền định, quán tưởng thân Phật, quán tưởng thế giới cực lạc, như vậy thì phần lưu thông chẳng cần nói trì danh hiệu Phật vô lượng thọ, mà phải nói quán thân Phật vô lượng thọ. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni không nói quán thân Phật vô lượng thọ, mà nói trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Ý nghĩa rất rõ ràng, giảng giải ở đoạn trước là phương tiện dẫn dắt. Quyền thực phế lập. Vì thế, bộ kinh này nếu nói theo tuần tự triển khai cho đến phần lưu thông sau cùng thì có nghĩa phế và lập. Tại sao gọi là phế? Tại sao gọi là lập? Phế là cần phải bỏ, lập là cần phải phụng hành. Phế ở chỗ nào, lập ở chỗ nào? Nếu như căn cứ theo các vị đại đức thời xưa dùng ba phương pháp để giải thích quá trình phế và lập, chính là vì thật bày quyền, mở quyền hiển thật, bỏ quyền lập thật. Một, vì thật bày quyền. Thật là chân thật, quyền là phương tiện. Vì pháp môn chân thật mà kiến lập, triển khai, tuyên nói pháp môn phương tiện. Đã là pháp môn chân thật, thì tại sao không trực tiếp nói pháp môn chân thật? Bởi vì chúng sanh bị tham sân si và vô minh che lấp, nói trực tiếp pháp môn chân thật, mọi người không hiểu, cho nên cần phải trải qua một quá trình. Ví như muốn đến tầng lầu thứ 5, đây là mục đích của mọi người. Nhưng nếu không có tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thì mọi người không lên tầng 5 được. Cũng như vậy, Phật tánh chân thật của chúng ta bị che lấp không thể lập tức hiển lộ, cho nên cần phải có trình tự, có bậc thang để chúng ta bước lên. Trình tự và bậc thang là phương tiện. Để hiểu được chân thật không dễ dàng chút nào, cho nên vì thật mà phải bày quyền. 2. Mở quyền hiển thật. Quyền là phương tiện. Đã là phương tiện thì phải nói. Trong phương tiện cần phải hiển hiện chân thật. Nếu như không hiển hiện chân thật thì vẫn ở trong phương tiện, không hiểu được chân thật, không biết được thì làm sao để tiến vào chân thật. Cho nên nói mở quyền hiển thật. 3. Bỏ quyền lập thật. Đã tiếp cận chân thật, thế thì phải dứt bỏ phương tiện để hoàn toàn đi vào chân thật. Dĩ như chúng ta từ bờ này đến bờ kia phải ngồi trên thuyền. Lúc chưa đến thì đương nhiên phải nương vào chiếc thuyền. Nhưng một khi đã tiếp cận được bờ kia rồi thì cần phải bỏ thuyền để lên bờ. Không thể lưu luyến ở mãi trên thuyền, ở luôn trên thuyền chứ không lên bờ kia. Vậy thì sẽ không thể đến đích được. cho nên cuối cùng phải bỏ quyền lập thật. Thí dụ hoa sen vi diệu, người niệm Phật chính là người rất tốt, diệu chỉ cho hoa sen đẹp, cho nên pháp môn tịnh độ được gọi là liên tông, người niệm Phật được gọi là liên hữu. Sở dĩ chúng ta niệm Phật có tính tâm giảng sanh về thế giới cực lạc là đều nương vào sự từ bi cứu độ của Phật A Di Đà. Sự cứu độ của Phật A Di Đà giống như đóa hoa sen, khiến cho chúng ta khai mở hoa sen tính tâm, giảng sanh trong hoa sen, từ hoa sen hóa sanh. Vì thế, Kinh Quán Vô Lượng Thọ khen ngợi rằng người niệm Phật chính là đóa hoa sen đẹp. Quá trình phát triển đóa hoa sen đẹp này giống với ba giai đoạn trước. Vì thế có ba giai đoạn. Vì cây sen nên có hoa sen, hoa nở thì sen hiện, hoa rụng thì sen thành. Vì cây sen nên có hoa sen, chính là nói để có được hạt sen mà chúng bồi dưỡng đóa hoa sen này. Hoa nở sen hiện, trong lúc hoa sen nở thì bên trong là có hạt sen. Nếu như hoa nở mà không có hạt sen thì chỉ là đồ trang sức mà thôi, không có được bảo vật hạt sen. Hoa rụng thì sen thành, cánh hoa sen rụng, chỉ có hạt sen hiện ra trước mắt. Hạt sen là mục đích, vì thế đến sau cùng chính là cần phải lấy hạt sen làm đối tượng chủ yếu. Bởi vậy có tướng bỏ quyền lập thật, hoa rụng thì sen thành. Làm thế nào để nắm lấy toàn bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ? Văn lưu thông trong Quán Kinh nói: Phật bảo A Nan, ông hãy thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, cũng chính là chỗ hoa rụng thì sen thành, bỏ quyền lập thật. Cả bộ Quán Kinh này, bất luận nghĩa lý sâu xa như thế nào, thì chúng ta càng ngu si nhiều thế đó, không thể hiểu rõ giáo lý sâu xa như vậy. Nhưng chúng ta nếu như nắm vững được lời Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Ngài A Nan mà y giáo phụng hành, thì chúng ta sẽ nắm vững cả bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trái lại, dù cho định thiền và tán thiền có 16 pháp quán từ đầu đến cuối đều rất thấu triệt, cũng có thể giảng, thậm chí cũng có thể quán tưởng, nhưng lại coi thường lời phó chúc cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dặn dò trong đoạn kinh văn này. Như thế, có thể nói giống như không xem qua bộ Quán Kinh, không biết Quán Kinh, bởi vì tông chỉ không rõ ràng, cốt tủy không biết, chỗ chân thật không thể tiếp nhận được. Cái tiếp nhận chỉ là phương tiện, cũng như còn ở nửa đường. Có thể thấy, hiểu được đoạn văn này thì quan trọng biết bao. Ba bộ kinh đều nói trì danh niệm Phật. Ông hãy thọ trì lời này. Từ hãy này có sự hàm ý tôn trọng, cung kính, không khinh mạn, hàm ý chuyên tâm nhất ý, không hai, vô ngã, không xen tạp, không gián đoạn. Cho nên nói, ông hãy thọ trì. Ông hãy thọ trì lời này. Ông hãy thọ trì câu nói này. Câu nói này là câu nói nào? Đó chính là câu nói trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Chính là câu nói này. Trì danh là trì danh niệm Phật. Trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ chính là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18 là nhất trí. Đồng thời cũng nhất trí với câu nghe nói Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu trong kinh A Di Đà, hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, hoặc suốt cả đời đều chấp trì danh hiệu. Ở đây tôi giảng câu trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ là nghe nói Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Trong kinh A Di Đà nói không chỉ là nhất trí trên văn từ mà nội dung cũng phải nhất trí. Vì thế, đoạn văn này rất quan trọng. Lấy Đại sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn. Đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta không thể dùng tư tưởng của mình để giải thích kinh. Cần phải có sự truyền thừa của tổ sư. Từ xưa đến nay, Đại sư Thiện Đạo là vị thầy đáng tôn kính giải thích kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán kinh Tứ Tiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo soạn là giải thích tiêu chuẩn của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bất luận giải thích nào đối với kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng đều không thể không nhất trí với Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo soạn. Đại sư Thiện Đạo là Đức Phật A Di Đà thị hiện, cho nên lời nói của Đại sư Thiện Đạo giống với lời của Phật nói. Vì thế, Quán kinh Tứ Thiếp Sớ được quý kính như kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, không được thêm cũng không được bớt. Đại sư Thiện Đạo nói như thế nào thì cần phải hiểu và làm theo như thế đó. Hai môn định thiện và tán thiện nhập vào nhất hướng chuyên xưng. Như vậy thì Đại sư Thiện Đạo giải thích thế nào? Ngài nói: ở trên tôi tuy nói sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật A Di Đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng. Đoạn văn này rất ngắn, ý nghĩa rất rõ ràng, chắc như đinh đóng cột. Trong đoạn văn này, Đại sư Thiện Đạo nói: ở trên, tôi tuy nói sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện. Ở trên chính là đằng trước, 13 pháp quán về định thiện ở trước được Đức Thích Ca Mâu Ni nói, và tam phước cửu phẩm gọi là tán thiện, tổng cộng là 16 pháp quán. Hai môn định thiện và tán thiện này ở trước đã nói, nương vào cách tu tập này thì đều có sự lợi ích, hồi hướng cũng có thể giảng sanh. Đến nay, không những có sự lợi ích mà còn là sự lợi ích tuyệt đối, là bản tâm, bản ý, bản hoài của Phật A-di-đà, không nằm ở hai môn định và tán này, mà là nằm ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Vì thế, Đại sư Thiện Đạo nói, nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật A-di-đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đằng trước tuy nói về 16 pháp quán của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng nếu căn cứ theo bản nguyện và nguyện căn bản của Phật A-di-đà thì nguyện niệm Phật giáng sanh xem ra là tâm của Phật A-di-đà, là chúng sanh cần phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Vì thế, nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật A-di-đà chính là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà chính là nguyện căn bản của Phật A-di-đà, lìa gốc rễ thì nhánh, thân cây, qua lá đều sẽ khô héo. Cây có gốc rễ mới có thể sinh trưởng. Gốc rễ là nguồn gốc của tất cả việc phát triển và thành tựu của cây. 2. Trong pháp quán về định thiện nói niệm Phật Diếp Thủ. Trong pháp quán thứ 9 của 13 pháp quán về định thiện có đoạn kinh văn hiển thị công đức lợi ích nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Tuy 13 pháp quán về định thiện đều nói quán tưởng nhập định là dứt bạch mọi tư tưởng phân biệt, chuyên chú vào mọi cảnh để quán tưởng Phật A-di-đà và y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, nhưng bên trong vẫn hiển lộ ra công đức lợi ích xưng danh niệm Phật. Đoạn văn này là rõ ràng nhất. Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Chỉ có xưng danh mới được tâm quan của Phật A-di-đà nhiếp thủ. Đoạn văn này ban đầu xem ra như là 13 pháp quán về định thiền, lợi ích đạt được do nhập thiền định tam muội quán Phật và quán thế giới cực lạc, nhưng đều không phải. Xét từ văn lưu thông mà Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho ngài A Nan, thì chúng sanh niệm Phật, thực hành niệm Phật, chẳng phải quán tưởng niệm Phật, mà là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, là trì danh niệm Phật, trì danh hiệu Phật A Di Đà. Vì thế, nhiếp thủ không bỏ là sự lợi ích có được do xưng danh niệm Phật. Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp cả đại vũ trụ, không có nơi nào không chiếu đến, bất luận nơi nào cũng đều có ánh sáng của ngài. Hiện tại chúng ta ở đây vẫn được ánh sáng của ngài chiếu đến. Đồng thời, không chỉ chiếu khắp mà còn nhiếp thủ, cho nên ở sau nói: nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Ánh sáng chiếu khắp và ánh sáng nhiếp thủ có chỗ khác nhau. Ánh sáng chiếu khắp là tự nhiên, đầy khắp cả vũ trụ, vào sâu đến tận đáy lòng, mục đích là bồi dưỡng chúng ta. Thí dụ như hoa quả, cỏ cây hướng về phía mặt trời thì sẽ phát triển tương đối nhanh. Nếu như hoa cỏ cây cối không xoay về hướng mặt trời thì phát triển tương đối chậm. Nhận được ánh sáng chiếu khắp, thời tiết nhân duyên một khi đầy đủ thì sẽ đơm hoa kết trái. Vì thế, ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới là một loại phương tiện trước khi hoa nở, quả chín. Đây là giai đoạn bồi dưỡng và giai đoạn chuẩn bị giáo dục. Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ, đây là ánh sáng nhiếp thủ. Tuy ánh sáng chiếu khắp nhưng chưa hẳn nhiếp thủ hết chúng sanh, mà chỉ nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật. Không những được sự lợi ích của ánh sáng chiếu khắp mà còn được sự lợi ích nhiếp thủ không bỏ. Tuy mỗi chúng sanh đều được ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng chỉ có chúng sanh niệm Phật mới có thể được ánh sáng nhiếp thủ không bỏ. Vì thế, chiếu khắp và nhiếp thủ có những điểm sai khác. Điều này đều chẳng phải tâm của Phật A-di-đà có sai khác, không bình đẳng, không phải như vậy. Bi tâm của Phật A-di-đà trước sau đều bình đẳng, không sai khác gì cả, chẳng qua là căn cơ của chúng sanh không giống nhau. Cái gọi là không giống nhau, đó là có chúng sanh thiện căn đời trước tương đối sâu dày, nghe nói sự cứu độ của Phật A-di-đà ngay lập tức, hoặc không bao lâu thì có thể tiếp nhận. Có những chúng sanh tiếp nhận tương đối chậm, thậm chí không thuộc dạng căn cơ này, chuyển qua tu pháp môn khác, thậm chí ngay cả giáo lý cơ bản của Phật Pháp, thiện ác báo ứng, nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường cũng đều không tin. Căn cơ của chúng sanh có sai khác, khiến cho Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ chúng sanh cũng đều có trước có sau không giống nhau. Nói tóm lại, nếu như chúng ta căn cứ theo trì danh hiệu vô lượng thọ và nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà như mới vừa nói, thì tự nhiên nhận được sự lợi ích nhiếp thủ không bỏ bởi quang minh của Phật A-di-đà. Xưng danh thì tương ưng với tâm quan của Phật, cho nên nhiếp thủ không bỏ. Điều này có nguyên lý của nó. Thông thường mà nói, ánh sáng của Phật có hai loại, một là thân quan, hai là tâm quan. Thân quan là giống như ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới và cả vũ trụ. Nhưng nếu không niệm Phật thì không thể tương ưng với tâm quan của Phật A Di Đà, vĩnh viễn không được tâm quan của ngài nhiếp thủ, mãi mãi không xa lìa. Nhiếp thủ chính là hiện đời đến bảo hộ người ấy, khi lâm chung khiến người ấy đến thế giới của Phật A Di Đà, đây gọi là nhiếp thủ. Bản thể của Phật A Di Đà là câu danh hiệu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài câu danh hiệu này ra thì bạn muốn tìm Đức Phật A Di Đà cũng không được, bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của ngài, là bản thân của ngài. Ngoài bản thân của ngài ra thì bạn muốn tìm sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật